mỗi thế giới tô một lần. Chương 193. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kết đan cơ hội ra ngoài Văn Anh đoán trước. Nàng sẽ đi đoạt lệnh bài. Là bởi vì nàng có thể cảm nhận được phong ly tâm cảnh. www.lwxs520. Com hắn ở biết được chính mình tình cảnh. Biết được chính mình ở yêu vương trong lòng phân lượng khi. Từ trong cơ thể tản mát ra chán ghét hết thảy hơi thở. Hắn để ý yêu vương. Chẳng sợ hắn trên mặt biểu hiện cũng không để ý. Thậm chí làm trò lão yêu thú mặt liên tục châm chọc hắn. Nhưng luôn luôn càng là không cam lòng người. Mới có thể tại đây mặt trên có như vậy đại cảm xúc dao động. Cho nên Văn Anh biết hắn vẫn cứ để ý yêu vương. Lần này lão yêu thú mang đến yêu vương tin tức. Làm hắn coi chừng hắn đệ đệ. Này phảng phất cấp ra một cái tín hiệu. Hắn trước sau nhớ rõ đứa con trai này. Chú ý hắn hướng đi. Hắn biết hắn có bao nhiêu xuất sắc. Năng lực có bao nhiêu cường. Mới có thể đem như vậy. Trọng trách. Giao cho hắn. Cho nên Phong Ly không rõ vốn có nhận lấy thập cửu. Nhìn qua là tưởng đối hắn mọi cách tra tấn. Trả thù yêu vương. Trên thực tế. Thập cửu chưa bao giờ chịu quá lưu lại tai họa ngầm trọng thương. Chỉ cần uy hạ đan dược. Tĩnh dưỡng mấy ngày. Là có thể khôi phục nguyên trạng. Đương hắn lòng mang mong đợi là lúc. Chợt từ lão yêu thú cùng thập cửu đối thoại chung phát hiện chân tướng. Yêu vương đối hai cái nhi tử thái độ hoàn toàn bất đồng. Hắn đem nhất quý giá đồ vật cho thập cửu. Lại làm hắn làm thập cửu kia một tầng khôi giáp. Không màng người khác đao kiếm hay không sẽ ở khôi giáp thượng lưu lại thâm ngân. Dựa vào cái gì? Hắn đã bị bắt chạy trốn tới thế giới nhân loại. Bị bắt thành ma tu. Lại còn trốn bất quá tình cảm sở mệt. Còn phải đối huyết mạch tương liên người kia ôm có cuối cùng một tia hy vọng. Cũng cuối cùng đã chịu thương tổn. Kia một khắc, hắn chán ghét yêu vương. Chán ghét thập cửu. Chán ghét chính mình. Sở hữu ác cảm xúc ở trong nháy mắt bạo phát ra tới. Thất tình bên trong. Phong Ly chiếm chính là một cái. Ghét, tự. Văn Anh đúng là từng bước một cùng với hắn tâm. Dần dần thể ngộ đến hắn tâm cảnh. Ghét hắn sở ghét. Mới có thể lâm thời đột phá tới hạn tuyến. Mang đến kết đan cơ hội. Nàng trợ hắn được đến lệnh bài. Đánh tan lão yêu thú. Bất quá là căm ghét đạt tới cực điểm khi. Hắn vốn nên sẽ có biểu hiện. Nàng làm hắn muốn làm sự. Bất quá trước mắt cái này cơ hội lại không tính quá hảo. Tiểu Linh xà toàn thân nhiễm một tầng oánh quang. Hơi hơi vặn vẹo thân hình có thể thấy được nàng lúc này thống khổ. Không đợi Phong Ly áp dụng cái khác thi thố. Nàng bỗng nhiên hướng ra phía ngoài một lan. Sắp sửa từ trên tay hắn lan xuống dưới. Hắn đột nhiên khuất thân vươn đôi tay tới đón. Lại đúng lúc này, một đoàn hừng hực quang mang tràn ra. Trong tay hắn bỗng dưng trầm xuống. Có cái gì lan vào hắn cánh tay chi gian. Mà lúc này, đầu ngón tay sở chạm vào cảm giác không hề là con rắn nhỏ ướt nị trơn trượt làn da. Mà là giống như băng ngọc giống nhau mềm nhẵn mềm nị làn da. Có nhàn nhạt độ ấm từ ngón tay gian truyền lại đây. Ân. Trống rỗng xuất hiện nữ tử tự trong cổ họng giật ra một tiếng. Nàng tóc dài đến eo rối tung mà khai. Đen nhánh lượng lệ như bóng loáng tơ lụa. Che đậy nửa trương khuôn mặt. Có thể thấy nàng chân mày nếu túc. Bên môi thấm tơ máu. Tiết trắng làn da thượng có ư thanh nhan sắc. Nữ tử bỗng dưng ở hắn trong lòng ngực dãy giụa. Ở hắn thần sắc chấn động dưới đào thoát gông cùm xiềng xích. Lăn xuống đến trên mặt đất. Nàng cường trống từ càn khôn giới trung triệu ra một cái trường bào. Trường bào cháo rừng ở nàng không một vật thân thể thượng. Nàng ghé vào gạch men xứ mặt đất. Theo thống khổ ngâm khẽ. Đường cong phập phồng cực kỳ mạn diệu. Xanh sẫm tơ lụa quần áo càng sấn đến nàng nhập một con ngàn năm tu hành xà yêu. Duy chỉ lộ ra một đoạn tiết hoạt vai ngọc. Nhiếp hồn đoạt phách. Cửu giai hóa hình. Phong Ly phủ định trước tiên toát ra tới ý tưởng. Thúy Thúy thiên chân vạn sắc chỉ có tứ giai. Nếu có cửu giai, lại sao lại bị quản chế với người? Đương hắn tầm mắt dừng ở nàng cặp mắt kia khi. Bỗng nhiên ý thức được cái gì? lẩm bẩm, linh thảo bí cảnh, đây là hắn ở linh thảo bí cảnh gặp được nữ ma tu. Chấm, phục linh đan, nàng mau ức chế không được trong cơ thể cuồng bạo linh lực. Duỗi tay nhéo hắn quần áo một góc, ta muốn phục linh đan. Phong Ly ánh mắt hơi ảm, ngươi là ai? Ngươi ra vẻ linh xà tiến vào Xích Tiêu cung, có mục đích gì? Ngươi, Phong Ly, nàng trong ánh mắt có khổ sở chi sắc chợt lóe mà qua. Đôi mắt nhiễm tinh điểm mà lệ quang, miệng lưỡi ủy khuất, ngươi là muốn nhìn ta đau chết. Quen thuộc cảm giác liền hướng hắn vọt tới. Dù cho Thúy Thúy chưa bao giờ mở miệng cùng hắn nói chuyện qua, nhưng nàng một mở miệng, hắn là có thể lập tức nhận ra nàng là ai. Phong Ly là cực kỳ tâm lãnh người, muốn làm hắn tín nhiệm một người phi thường khó khăn. Cho dù hắn đối vị kia nữ ma tu có một hai phân đặc thù cảm xúc, nhưng này nhiều nhất chỉ có thể làm hắn phóng nàng đi, mà sẽ không duỗi tay cứu nàng. Chính là Thúy Thúy không giống nhau. Thúy Thúy bạn hắn thời gian không dài, tính nết lại cực kỳ hợp nhau. Thúy Thúy nhìn như là một cái máu lạnh tiểu linh xà, ngày thường biểu hiện cao ngạo khinh thường với người, nhưng nàng thập phần giảo hoạt, biết xem xét thời thế, biết ai mới là quyết định nàng sinh tử người. Một khi yêu cầu dùng đến người khác, nàng cũng sẽ thích hợp khoe mẽ lấy lòng. Mà như vậy giảo hoạt Thúy Thúy, ở hắn thống khổ nhất phẫn nộ thời khắc, coi thường cùng bậc chênh lệch, vì hắn cướp đi hắn muốn đồ vật, giáo huấn hắn chán ghét người. Trong tay hắn còn có Thúy Thúy liều chết đoạt lại lệnh bài. Hắn làm sao có thể trơ mắt mà nhìn nàng biến mất. Ở Văn Anh cảm giác được linh lực khó có thể ngăn chặn là lúc, có lạnh lẽo đồ vật uy tới rồi miệng nàng biên, nàng lập tức đem đan dược ăn đi xuống. Đầu lưỡi hơi cuốn, thói quen mà liếm tới rồi hắn ngón tay. Tuy rằng đều là nhẹ nhàng một liếm, con rắn nhỏ cùng nữ nhân phân biệt lại hoàn toàn bất đồng. Phong Ly ngón tay điện giật mà co rụt lại, nhưng mà hắn cảm nhận được nàng trong cơ thể linh lực không bình thường, như là phải tiến giai. Cái này ý niệm bỗng nhiên tới, hắn liền lập tức đem người ôm lên, ôm tới rồi giam giữ Thú Lung đại điện. Tiểu sư tử thập cửu thấy hết thảy, ở lồng sắt chiều hắn rít gào gầm nhẹ, mắt lộ ra cảnh cáo, phảng phất ở hắn phải đối trong lòng ngực nữ nhân làm ra cái gì ác sự. Hắn đối với ngươi, nhưng thật ra so đối ta thân cận. Phong Ly cười nhạt mà cười, hắn không biết nhớ tới cái gì, khẩu quyết một niệm, Thú Lung theo tiếng mà khai, thập cửu tiếng hô một thấp, đi qua đi lại, cũng không vội vã từ thú trong lồng đi ra ngoài. Chỉ hồ nghi mà nhìn hắn, nàng phải tiến giai, thời khắc mấu chốt không thể cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy. Người đi ngoài cửa thủ, Phong Ly đạm nói, hắn nhớ lại lần đó tiểu linh xà chuồn êm tiến pháp bảo trường hợp. Có như vậy tiền duyên ở, hắn thân cận ỉ lại nàng đảo sắc có khả năng. Đối với trải qua chỗ trống tiểu sư tử, ở nguy nan khốn khổ là lúc giúp người của hắn, hắn rất khó không sinh ra thân cận cảm giác. Phong Ly cũng không sợ hắn vì lão yêu thú hướng hắn trả thù. Hắn biết hắn này đệ đệ đơn thuần về đơn thuần, lại cũng không phải đồ ngốc. Lão yêu thú không còn sớm sớm đem lệnh bài giao ra, một hai phải mạo nguy hiểm vào lúc này xuất hiện ở Xích Tiêu cung. Có thể thấy được nếu không phải kinh không được đuổi giết điều tra, kia điều động cộng sinh tộc lệnh bài còn không biết khi nào sẽ giao cho thập cửu trên tay. Lão yêu thú tưởng phụ tá hắn, điểm này không tồi, nhưng càng muốn làm hẳn là thông qua khống chế hắn tới nắm giữ yêu thú nội chính. Thập cửu ánh mắt dừng ở Văn Anh trên người, oánh bạch quang mang còn tại, có thể thấy được linh lực chứa đầy, là tiến giai điểm báo. Hắn hướng nàng thấp thấp mà giống lên một tiếng, bàn chân một chạm đất gạch, bất quá trong nháy mắt liền xuất hiện ở ngoài điện. Bởi vì bị thương, Văn Anh kết đan khi hơi có chút hung hiểm, cũng may có Phong Ly ở một bên, hắn cao hơn nàng toàn bộ cảnh giới, trong cơ thể ma khí so nàng loại này chuyển tu người không biết thuần khiết nhiều ít. Nàng trong cơ thể ma khí mới sinh, hắn liền đem chính mình tham nhập nàng kinh mạch bên trong dẫn đường nàng vận hành du tẩu. Hắn mới đầu cho rằng nhiều ít sẽ sinh ra bài xích phản ứng, lại không nghĩ rằng nàng công pháp bá đạo. Ma khí vừa vào nàng thân thể bên trong, đã bị nàng nhanh chóng hấp thu đi rồi. Không phải do hắn không giật mình, hắn tự nhiên không biết. Văn Anh sở tu luyện nói chi đặc thù, vốn chính là mượn người chi tình tu mình chi đạo. Này một đạo pháp tùy tâm sở dục, liền cảm xúc đều là mượn người sở sinh. Huống chi ma khí, người tự muốn tới, ta lại vì sao không dám thu. Cũng may nàng là ma tu, với chính đạo tới nói đây là tà luyện phương pháp. Đối ma đạo mà nói cũng chính là một loại độc đáo tu luyện phương thức thôi. Phong Ly ngay từ đầu căn cứ kết đan kinh nghiệm, thế nàng trải vuốt trong cơ thể ma khí. Thẳng đến cần thiết muốn nàng chính mình vận chuyển khi, hắn mới cho nàng uy hạ có trợ kết đan đan dược. Lưu nàng một người, tự hành rời khỏi ngoài điện, nhưng hắn thần thức vẫn cứ sẽ không tự giác mà chú ý tình huống bên trong. Vẫn luôn chờ đến thứ bảy ngày, kết đan hiện tượng thiên văn ở chân trời xuất hiện, đưa tới mây đen giông tố. Có lôi long ở vân gian lúc ẩn lúc hiện, phát ra ầm vang gầm nhẹ thanh. Nửa cái Xích Tiêu cung người đều bị hôm nay tượng sở nhiếp, không dám nhúc nhích. Văn Anh rốt cuộc mở cửa hiện thân. Phong Ly ánh mắt định ở trên người nàng, trạng thái no đủ, liền vết thương cũ cũng đều cùng nhau không thấy, hiển nhiên phi thường thành công. Hắn giữa mày khẽ buông lỏng, thói quen tính mà kêu nàng Thúy Thúy. Hai người ánh mắt đối diện, nhất thời đều có chút trinh lăng. Đây là hắn lần đầu tiên chính thức nàng bộ dáng, che đậy dung mạo tóc đen tán ở sau người. Nàng nửa bên mặt thượng giữ tợn miệng vết thương liền hoàn toàn lộ ra tới. Nhìn qua thập phần đáng sợ, nàng phảng phất chú ý tới hắn ánh mắt. Phút chốc ngươi độ lệch quá mức, lãnh đạm mà trở về hắn một câu. Ma quân đại nhân gọi sai đi, ta không phải ngươi Thúy Thúy. Hắn chỉ nhíu mày hỏi nàng. Trên mặt thương là như thế nào tới? Hắn nhớ rõ nàng ở cảnh trong mơ bên trong bộ dáng đều không phải là như thế. Nhưng trên mặt nàng có thương tích, có thể thấy được trước đây cũng có một phen nhấp nhô trải qua. Dung mạo có biến cũng đều không phải là không có khả năng. Này cũng không tới phiên ma quân đại nhân tới quản đi. Hắn phảng phất biết nàng khúc mắc, bỗng nhiên cười, nhẹ nâng lên nàng cằm. Ở nàng lạnh lùng trừng mắt hạ, nói, chúng ta Thúy Thúy thành tinh bộ dáng, cũng không biết muốn mê chết nhiều ít nam nhân, miệng vết thương tính cái gì, lúc trước ta là không biết, nếu không mấy viên thuốc đi xuống, còn sợ dung mạo có hà, nàng nói, ta liền phải lưu chữ này thương, ân, có này một đạo thương ở, càng thêm độc đáo có mị lực. Lâu, Văn Anh. Văn Anh tuy rằng đối Phong Ly không giả sắc thái, lại là thành lập ở hắn đối Thúy Thúy cảm tình phía trên. Nên cấp giải thích vẫn là phải cho. Nàng trực tiếp đem sự tình ngọn nguồn nói cho hắn. Bao gồm nàng lầm thực hóa hình thảo, lại vì bảo chính mình an toàn, làm bộ hắn thông quan khen thưởng sự. Phong Ly chưa nói cái gì, ngược lại nói nàng sơ sơ kết đan yêu cầu củng cố cảnh giới. Ra ngoài hành tẩu quá mức nguy hiểm, mời nàng lưu tại Xích Tiêu cung. Nàng đáp ứng rồi. Xích Tiêu cung trên dưới đối đột nhiên nhiều ra tới nữ nhân biểu hiện ra tốt đẹp thích ứng năng lực, cam chịu nàng vì Phong Ly tân sủng, mà đã từng cực chịu sủng ái Tiểu Linh Xà cũng bị coi như chọc giận hắn, tự mình diệt sát. So với Phong Ly, Văn Anh hóa thành hình người lúc sau, cùng tiểu sư tử thập cửu ở chung thời gian càng nhiều. Thập cửu tựa như một chương chỗ trống giấy, lại cực kỳ thông minh hiếu học, dẫn phát người dạy học dục vọng. Nàng ở củng cố cảnh giới rất nhiều nhàn tới nhàm chán, liền đem chính mình sẽ không đồ vật đều nói cho hắn. Thông minh học sinh thường thường làm người rất có cảm giác thành tựu. Nàng giáo cũng không nghiêm túc, hoàn toàn không màng hệ thống. Trong chốc lát là luyện đan thuật, trong chốc lát lại là trận pháp học. Còn có tu tiên giới nhân tâm hiểm ác, hắn lại đi theo nàng nhất nhất học xuống dưới. Phong Ly thấy nàng hứng thú pha cao, liền không có lại đối tiểu sư tử làm ra quá mức thương tổn hành động. Nhưng thật ra Văn Anh, một ngày nào đó đột nhiên hướng hắn mượn kia kiện trận pháp thay đổi pháp bảo, lại đem thập cửu ném đi vào. Phong Ly chọn mi nói, ngươi sẽ không sợ hắn hiểu lầm ngươi. Văn Anh một bên chú ý thập cửu động tĩnh, một bên hỏi, ngươi không cảm thấy hắn rất giống năm đó ngươi sao? Này một câu quá mức mẫn cảm, lập tức đâm vào Phong Ly sâu trong nội tâm, vẻ mặt của hắn lãnh xuống dưới. Đây là ngươi ngày đó cứu hắn nguyên nhân. Hắn nhớ rõ nàng ở cảnh trong mơ bên trong, nhưng không có như vậy ôn nhu hành động, mà là sinh sôi đem hắn đánh tỉnh. Nàng nhẹ liếc hắn cười, nói, ta cứu hắn, là bởi vì ngươi tưởng cứu hắn. Hắn ngẩn ra, thừa nhận có cái gì không được. Ngươi không có ngươi phụ vương tâm tàn nhẫn, muốn hắn sủng ái nhi tử cùng ngươi lưu lạc đến đồng dạng tình cảnh. Trong lòng rồi lại dẫy giụa khó chịu, nàng đầu ngón tay điểm ở hắn ngực. Ma quân đại nhân tâm như vậy mềm, dạy người nhịn không được tưởng giúp ngươi. Hắn bỗng dưng bắt được tay nàng, lại không có dùng sức. Nàng cũng chỉ cười ngâm ngâm nhìn hắn, cũng không sợ hãi. Hai người chi gian ngăn cách một khoảng cách, nhưng nàng lời nói nhưng vẫn rơi xuống hắn đáy lòng. Phong Ly không biết vì sao, đột nhiên tưởng niệm khởi tiểu linh xà tới. Nếu là tiểu linh xà, dù cho nàng sẽ lạnh lẽo mà dùng cái đuôi đi chùa hắn lòng bàn tay, hắn cũng có thể thừa dịp uy thực đan dược hết sức. Sờ sờ nàng đầu, liền đúng lúc này, có người phương hướng Phong Ly bẩm báo. Cực bắc sông băng trên không, xuất hiện một tòa đại hình cung điện. Che trời, có nhân đạo nơi đó linh lực nãi linh giới sở hữu. Đã có người ở nơi đó đột phá kết đan. Vô luận chính đạo ma đạo, thậm chí yêu thú, đều sôi nổi chạy tới nơi đó. Có thể đột phá tiến giai. Phong Ly tới hứng thú. Đều có ai? Hợp Hoan phái Ngưng Lộ tiên tử, Sướng Âm các Phùng Vũ, còn có gần đây thập phần nổi danh Phật tu Nhân Duyên. Nhân Duyên là pháp môn tự Nhân Duyên sao? Hắn nghe thấy bên cạnh vẫn luôn mặc không lên tiếng nàng, đột nhiên hỏi nói, tác giả có lời muốn nói. Thượng bảng lạp sẽ có song càng, tiếp theo cái phó bản tình tiết còn muốn loát một loát, cho nên song càng hẳn là sẽ tại hậu thiên cấp ra. 3. Công bố ngày hôm qua dán giấy hoạt động danh sách. Anh 333, đến từ toàn văn đặt mua. Lộc Gia Thanh Thức, đến từ Bá Vương Phiếu. A Diệp, đến từ Dinh Dưỡng Dịch. Phàn Phỉ, đến từ Bình Luận. Trở lên, danh sách tiểu thiên sứ đều có thể tới liên hệ ta lĩnh dán giấy một phân. Liên hệ phương thức: 1. Quay bua tin nhắn, quay bua hào, chân hạt rẻ list. 2. Tìm tòi đàn, 223.856.952. Không cần thêm đàn, có thể trực tiếp ở trang thông tin tìm được cũng tư chọc quản lý viên. Gõ đáng yêu vân vân, gõ đáng yêu bao bao, yêu cầu cung cấp tin tức. Tấn Giang nickname, chấm, khách hàng hào, con số, tên họ, điện thoại, địa chỉ, đại lục khu vực tỉnh thị kỹ càng tỉ mỉ địa chỉ. Mã hóa bưu chính, 6 vị, Bá Vương phiếu bảng, Dinh Dưỡng Dịch chụp hình, Trường Bình địa chỉ, mỗi cái thế giới tô một lần toàn văn đặt mua ký lục. Cơ hữu võng xứng văn ngươi là của ta ngôi sao. Đã kết thúc, ngọt ngào, có hứng thú muội tử có thể nhìn xem. Tinh là cảm thấy ở giới võng phối yêu đương, đến điệu thấp, huống chi là cùng được xưng. Vòng trung thần thoại, vân gia. Nhưng nàng bạn trai giống như không có cái này tự giác. Tinh lạc, mặt trời mọc hảo mỹ. Vân gia chuyển phát, người cũng thực mỹ. Tinh lạc, su độ đê độ, su nói tốt điệu thấp đâu. Tinh lạc nhìn tăng trưởng gấp bội chuyển phát cùng tác, một đầu khái ở trên bàn. Truyền tống môn, ngày hôm qua cùng sáng nay Dinh Dưỡng Dịch giống như vô cớ mất tích rất nhiều. Buổi chiều hẳn là đều có trở về. Đại gia có thể lại xem xét một chút. Đúng vậy, ta ở hàng ngày cầu Dinh Dưỡng Dịch. 3. Timi, quảng cáo, cách chương.